Hồng Hoang, ta ở Tô Phủ Đương Gia Đinh. Chương 501, không có cái giá tiên nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên tử lau đi nước mắt. Nàng buông xuống tay nói. Đây là 98 chi dung trời mũi tên nhưng là ngươi nhớ lấy. Dung trời mũi tên liền tính lại nhiều. Ngươi cũng không thể liên tục phóng thích. Đối thân thể sẽ có rất lớn gánh nặng. Yến Tiểu Bắc gật gật đầu. Ngươi khóc, không có, ngươi nhìn lầm rồi. Tiên tử chuyển qua thân thể nói. Yến Tiểu Bắc như suy tư gì nhìn nàng. Chúng ta có phải hay không trước kia nhận thức? Tiên tử không có trả lời, mà là đạm đạm cười. Chỉ là kia tươi cười ở Yến Tiểu Bắc xem ra, lại có vẻ là như vậy đau thương. Hằng Nga, Yến Tiểu Bắc lại thử tính nói. Bởi vì ở vừa rồi kia một đoạn ảo ảnh bên trong, hắn nghe được này một tiếng kêu gọi. Quả nhiên, này một câu nói ra lúc sau. Tiên tử thân mình khẽ run lên. Nàng không dám tin tưởng nhìn Yến Tiểu Bắc. Yến Tiểu Bắc đương nhiên không biết. Hằng Nga hiện tại trong lòng là trăm vị tạp trần. Hằng Nga nàng ngốc ngốc nhìn Yến Tiểu Bắc. Vãng tích cùng hậu nghệ ở chung nhật tử từng màn lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Chẳng lẽ hắn nhớ rõ chính mình? Nhưng hiện tại hắn đã không biết đầu thay chuyển thế vài lần. Hoặc là mấy chục lần. Lại có thể là mấy trăm lần mấy ngàn thứ. Hắn còn có thể nhớ rõ chính mình sao? Liền tính nhớ rõ. Chính mình có thể lưu lại sao? Hằng Nga nhìn về phía nơi xa Tô Nhan. Nữ nhân này làm Hằng Nga cảm giác được một trận kính nể. Bởi vì nàng thấy được Tô Nhan con ngươi. Đều là quyết tuyệt cùng kiên định. Nàng nguyện ý vì Yến Tiểu Bắc, buông hết thảy Hằng Nga chính mình đâu. Một mình một người phi thăng thành tiên, lưu lại hậu nghệ một người cô độc sống quãng đời còn lại. Chính mình thật là tội ác tày trời. Hằng Nga, người quả nhiên kêu Hằng Nga, người cũng là Thường Nga, là này Nguyệt Quốc Tổ Tiên. Yến Tiểu Bắc cười nói. Hằng Nga nghe nói Yến Tiểu Bắc những lời này, nàng trong lòng trầm xuống. Đơn giản là Yến Tiểu Bắc vẫn chưa nhớ tới chính mình ký ức, mà là gần đem chính mình cùng Nguyệt Quốc Tổ Tiên liên hệ lên. Hằng Nga khóe miệng chậm rãi giơ lên. Nàng nói, ta gọi là gì cũng không quan trọng. Ta hy vọng Đại Nguyệt Thị Đại Gia có thể thuận lợi vượt qua này một quan. Ngươi còn sẽ đi sao? Yến Tiểu Bắc hỏi. Hằng Nga nhấp nhấp môi. Nàng lắc lắc đầu. Lần này ta sẽ nhiều ngốc một đoạn nhật tử. Kia thật tốt quá. Nếu là có tiên tử như vậy tồn tại, ta tưởng chiến thắng nhà Ân ngay. Đã không xa. Yến Tiểu Bắc vui mừng. Hằng Nga lắc lắc đầu. Không, thế gian sự tình vẫn là đến cho các ngươi thế gian người chính mình đi giải quyết. Ta nếu là gia nhập tiến vào, sợ là sẽ cho đại gia mang đến càng nhiều phiền toái. Đúng không? Bất quá mặc kệ như thế nào, người trợ giúp ta làm như vậy nhiều dung trời mũi tên. Ta đại biểu Nguyệt Thị, đại biểu thiên hạ, đa tạ Hằng Nga tiên tử. Yến Tiểu Bắc ôm quyền, lúc này thân công báo giơ lên đôi tay. Hắn nói, tiên tử lâm phàm, hôm nay chú định là một cái không miên đêm. Người tới, thượng đồ ăn, thượng rượu, thượng đồ ăn thượng rượu. Mọi người hoan hô, Yến Tiểu Bắc lập tức cáo biệt Hằng Nga, đi thu thập đồ vật, mà lúc này Tô Nhan tự nhiên là đầu tiên nghênh đón Hằng Nga. Nàng nói, tiên tử, lúc này đây ngươi giúp chúng ta đại ân, bên này thỉnh, ngươi thật là một cái hảo nữ nhân. Hằng Nga nói, nàng nhìn Tô Nhan, lúm đồng tiền như hoa. Tô Nhan sửng sốt một chút, nàng nói, tiên tử cùng Tiểu Bắc tất nhiên là từng có đi thôi, vì sao tiên tử không nói rõ đâu. Quá khứ đã qua đi. Hắn không nhận biết ta cũng là chuyện tốt. Ta hiện tại là ở đền bù quá khứ sai lầm. Hằng Nga nói. Tô Nhan nói. Tiểu Bắc hắn là hậu nghệ chuyển thế đi. Người sao biết? Hằng Nga cả kinh nói. Tô Nhan nói. Vừa rồi nghe Tiểu Bắc hô lên Hằng Nga hai chữ. Mà ngươi lại cũng vì này dại ra. Nói cách khác, Tiên tử đó là lúc trước phi thăng thường Nga tiên tử mà tiên tử ngươi xem hắn ánh mắt thực ôn nhu. Đó là chỉ có đối tình cảm chân thành mới có ánh mắt, ta cũng là nữ nhân. Nữ nhân nhất hiểu biết nữ nhân. Ta nhìn ra được tới. Không nghĩ tới ngươi như vậy thông tuệ. Ngươi có thể so Tàn Mộng tiên tử thông tuệ nhiều. Hằng Nga nói. Chỉ Nguyệt Tịch tỷ tỷ ở trên trời còn hảo sao? Tô Nhan hỏi. Hảo, nàng thực hảo. Hiện tại nàng đã trở thành 72 tiên tử chi nhất. Có được cường đại pháp lực cùng thực lực. Chỉ là về quá khứ hết thảy. Nàng đều không nhớ rõ. Cập có lẽ nàng còn sẽ nhớ tới. Nhưng không biết là chuyện như thế nào. Hằng Nga nói. Nàng cùng Tô Nhan cùng nhau đi tới. Hai người tựa như tỉ muội giống nhau. Hằng Nga thấy được nơi xa Hồ Tiểu Yêu trong lòng ngực hài tử. Nàng hơi hơi mỉm cười nói. Đó là ngươi cùng nàng hài tử. Ân, trưởng tử gọi là Yến trước. Thứ nữ kêu Yến Hàn. Thật là tên hay. Hằng Nga nói. Nàng bước chân nhẹ nhàng chậm chạp. Một đường đi qua. Làm người ghé mắt không thôi. Rốt cuộc như thế mỹ lệ tiên tử. Có 102 tam giới. Liền tính là phàm nhân thấy được. Tâm sinh hoảng hốt cũng là thực bình thường sự tình. Người nhất định cảm thấy ta rất xấu đi năm đó kia chuyện. Kia không phải có ẩn tình sao? Tô Nhan nói. Hằng Nga khó hiểu. Người sao biết? Ta tự nhiên biết. Bởi vì đương nữ nhân yêu nam nhân. Nếu là chân ái nói. Là tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện khác mà dao động. Tô Nhan nói. Nhưng ta rời đi hắn. Này vẫn là sự thật. Hằng Nga bất đắc dĩ nói. Là sự thật. Nhưng sự thật sau lưng vẫn là sẽ có chân tướng. Tô Nhan nói. Có lẽ là bởi vì đề tài đều là cùng cái nam nhân. Cho nên hai nữ nhân đề tài thực liêu đến tới. Ta cho rằng đó là độc dược. Không nghĩ tới kia lại là tiên dược, là có người ám toán ta. Bất quá cũng thế đều đi qua. Hiện tại hắn thực hạnh phúc. Ta có thể đứng xa xa nhìn hắn. Vậy đã vậy là đủ rồi. Ta cũng không xa cầu mặt khác sự tình. Hằng Nga nói. Hảo, tiên tử tùy chúng ta cùng nhau tới ăn vài thứ đi. Tô Nhan ôn nhu nói. Hằng Nga gật gật đầu. Có thể đáp ứng ta một việc sao? Mời nói. Đừng đem những việc này nói cho hắn. Hằng Nga nói. Đó là tự nhiên, có tiên tử tham gia. Trận này phong phú tiệc tối cũng có vẻ vô cùng náo nhiệt. Làm một cái tiên tử, Hằng Nga lại không có nửa điểm thần tiên cái giá. Cái này làm cho quảng đại phàm nhân đều thập phần hưởng thụ trận này yến hội. Rượu quá 3 tuần lúc sau, tới không ít cung Nga nhẹ nhàng khởi vũ. Tô Nhan tự mình đàn tấu tỳ bà. Kia một trận mỹ diệu âm nhạc. Chọc đến không ít người túng ca cuồng hoan, mà Yến Tiểu Bắc trước sau ở một góc nhìn mọi người. Hắn một người uống rượu, bên người vẫn chưa có người nào cùng đi, bởi vì hắn biết, ngày hôm qua lương thảo đã phát ra đi, mà hôm nay đã đem rung trời mũi tên sự tình thu phục. Cho nên nói, tiếp theo quyết chiến chung sẽ đến, hắn cảm giác được một trận áp lực. Không tiền khoáng hậu thật lớn áp lực, làm hắn cơ hồ không thở nổi. Ngươi thật là một cái tràn ngập thần bí nam nhân. Cơ Phương tới ở Yến Tiểu Bắc bên người. Nàng nhìn nơi xa lửa trại, còn có quay chung quanh lửa trại khiêu vũ người. Nàng nói, thế nhưng liền tiên tử đều có thể ủy thân hạ phàm. Thế ngươi luyện tạo vũ khí liền tính ở Tây Kỳ. Căn bản không ai có thể có lớn như vậy mặt mũi. Tiếp theo nhưng không dễ dàng. Yến Tiểu Bắc uống một ngụm rượu nói, cách chương.